Vũ thần chúa tể, chương 3086, mỗi một cái tốt. Góc truyện audio.com. Này tinh không cự nhân thủ lĩnh muốn đi. Lập tức đưa tới không ít người giật mình. Như thế bảo vật, cư nhiên trực tiếp buông tha. Này tinh không cự nhân tộc tốt cẩn thận làm việc. Khó trách có thể tại đây thiên giới đứng vững vàng vô số năm. Mà không vẫn diệt, chúng ta cũng đi. Khoảng cách thí luyện chi địa đóng chỉ còn dư lại nửa ngày. Địa phương khác hẳn còn có một ít viễn cổ thánh mạch. Không tất phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Đi, bạch, tinh không cự nhân muốn đi. Bát xí kim dực cao thủ mắt sáng lên phía dưới. Cũng xoay người rời đi. Mang theo dực tộc cao thủ trong nháy mắt phóng lên cao. Lập tức, thì có một ít đỉnh cấp cao thủ ào ào rời đi. Bọn họ cũng so sánh xấu tốt. Hiểu lưu lại chỉ là lãng phí thời gian. Có thể tồn tại sống đến bây giờ. Cái nào không là người thông minh. Cũng sẽ cân nhắc lợi hại. Phân tích xấu tốt. Chỉ một thoáng. Đi liền thất thất bát bát. Hiện trường cơ hồ không lưu lại người nào. Hắc hắc. Những gia hỏa này đều đi. Vừa lúc cho chúng ta cơ hội. Linh Uyên. Không bằng ngươi ta cùng nhau xuất thủ. Chém giết Tần Trần, tốt cướp đoạt trên người hắn bảo vật. Từ ma tộc đồ ma vũ cùng Linh Uyên cũng không hề rời đi. Mang theo mỗi cái chủng tộc cao thủ. Thâm trầm nói ra, ánh mắt mơ ước nhìn Tần Trần. Đồ ma vũ, ngươi cho là bản ma không biết các ngươi từ ma tộc đã cấu kết nhân tộc thế lực. Nếu như ta không đoán sai. Này Diệu Diệt Phủ Diệu Vô Danh cũng đã cùng các ngươi từ ma tộc hợp tác chứ? Linh Uyên lạnh lùng nói. Ha ha ha, nhìn lại vẫn là cái gì đều không thể gạt được ngươi a, không sai. Diệu Vô Danh là bản ma nhân. Thế nhưng ngươi yên tâm. Chỉ cần kích sát Tần Trần. Tất nhiên có ngươi một chén canh. Đồ ma vũ thâm trầm nói. Giọng nói rơi xuống. Hắn sẽ nhún người nhảy lên. Đều dừng lại. Không có bản ma tử mệnh lệnh. Các ngươi ai cũng không cần động. Đúng lúc này. Nhất đạo thanh âm lạnh như băng truyền lại tới. Vù vù. Nhất đạo kinh khủng ma quang hạ xuống. Là Tần ma. Đi tới trong ma tộc. Gặp qua. Đại nhân. Đồ ma vũ cùng Linh Uyên khóe mặt giật một cái giật. Vội vàng hành lễ. Sau đó lo lắng nói, ma tử đại nhân, Tần Trần nhận được thiên hòa tôn giả truyền thừa. Hiện tại đúng lúc là chém giết hắn, cướp đoạt trên người hắn chí bảo cơ hội tốt. Ma tử đại nhân ngươi, bản ma tử mệnh lệnh, chẳng lẽ các ngươi cái này không nghe? Tần ma trên thân dũng động ra một cổ uyên ma lực. Vù vù, vạn linh ma quan hiện lên ở đỉnh đầu hắn. Tản mát ra mênh mông khí tức, một cổ kinh khủng uy hiếp lực chấn áp tới. Đồ ma vũ cùng Linh Uyên chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống. Sâu trong linh hồn đều có loại bị kinh sợ cảm giác. Không khỏi tâm trạng đại chấn, vội vàng cúi đầu xuống. Thuộc hạ không dám, hai người sợ hãi nói. Tần ma trên thân khí tức quá kinh khủng, vốn là có uyên ma lực hắn. Tại uy áp ở trên liền vượt xa đồ ma vũ cùng Linh Uyên. Hiện tại lại lấy được vạn linh ma tôn truyền thừa. Để cho đồ ma vũ cùng Linh Uyên đều có loại đối mặt ma tộc thánh chủ cảm giác. Tim đập loạn. Hừ, không dám là tốt rồi. Bản ma tử không hy vọng có người ngỗ nghịch ta. Yên lặng nhìn biến. Tần ma tử tốn nói. Mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tim. Đứng tại trong hư không, yên lặng nhìn phía xa chiến đấu. Hà, đồ ma vũ làm sao còn chưa động thủ, tại đó xem cuộc vui. Diệu Vô Danh liên hợp yêu tộc cao thủ, điên cuồng ngăn cản Tần Trần. Chỉ cảm thấy cật lực liên tục, chứng kiến đồ ma vũ bọn họ cư nhiên không có động thủ. Phản mà là đứng bất động ở nơi đó thanh sắc, tức khắc trong bí mật biến sắc. Đối phương có ý gì? Chẳng lẽ là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi? Hừ, ta liền biết, này trong ma tộc, không có một cái tốt. Diệu Vô Danh ánh mắt trầm xuống. Mà lúc này Tần Trần cũng đã thấy ở đây càng ngày càng nhiều người rời đi. Chỉ còn dư lại rất ít mấy người. Ánh mắt cũng rốt cục băng lãnh hạ xuống. Không sai biệt lắm, còn thừa lại người xuống. Vậy cũng là không có hảo ý, tự tìm chết. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Vù vù, một cổ đáng sợ không gian ba động tràn ngập ra. Chỉ một thoáng bao phủ ở vùng thế giới này hư không? Chỉ một thoáng, trong vòng ngàn dặm hư không? Đều trở thành Tần Trần lãnh địa. Cái gì hỏa vũ chi chu? Thế giới sơn, cho bản thiếu diệt. Tần Trần gầm lên một tiếng. Rốt cục bộc phát ra bản thân lực lượng kinh khủng. Oanh, trong thân thể hắn, một cổ mênh mông lực hỏa diễm tịch quyển ra. Trong khoảnh khắc liền bọc lại phía trước Diệu Vô Danh nhóm cao thủ. Hừng hực thiên hỏa bắt đầu thiêu đốt. Dĩ nhiên tại luyện hóa đối phương. Cùng lúc đó, Tần Trần trong cơ thể khởi nguyên chi thư dũng động. Khởi nguyên thần quyền dĩ nhiên oanh ra ngoài. Tần Trần quyền diện trên. Dũng động từng đạo đen kịt hỏa diễm. Tai nạn lực lượng tràn ngập ra. Đầy tai ách minh hỏa. Tuy là vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ. Nhưng Tần Trần khi lấy được thiên hỏa tôn giả truyền thừa sau. Dĩ nhiên có thể thôi động một chút. Lúc này thi triển ra. Tức khắc toàn bộ yêu ma giới đều có sa vào trong tai nạn ảo giác. Loảng xoảng, kinh thiên tiếng nổ vang vọng. Trong thiên địa phảng phất vang lên một cái sét đánh. Hỏa vũ chi chu cùng thế giới sơn ầm ầm rung động. Ánh sáng màu đen thiên vạn đảo. Liền nghe được ken két tiếng vang lên. Hai đại nửa bước thánh chủ chí bảo trên. Đột nhiên xuất hiện vô số vết rạn. Từng đạo cấm chế điên cuồng bạo tạc. A, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Tại hỏa vũ chi chu cùng thế giới sơn trong nhiều nhân tộc cùng yêu tộc cao thủ. Ào ào truyền đến kêu thảm. Tại Tần Trần dưới một kích này. Không ít người bị chấn động đến mức trực tiếp nổ tung. Hóa thành huyết vụ. Phó, Diệu Vô Danh, Tiểu Yêu Vương, Kim Ô Thái tử thân thể chấn động mãnh liệt. Khí sắc trắng bệch, vậy mà nhất tề khạc ra một ngụm máu tươi tới. Chỉ bằng mấy người các ngươi liên thủ, coi là thì có khả năng ngăn cản bản thiếu. Tần Trần trên thân khí tức kinh khủng áp bách tới. Hỏa vũ chi chu cùng thế giới sơn liên tục lay động. Như có loại tùy thời muốn băng diệt ảo giác. Nửa bước thánh chủ chí bảo. Dĩ nhiên có ngăn cản không Tần Trần áp bách. Mấy người nhìn Tần Trần ánh mắt. Quả thực ngay xem một con ma quỷ. Quá mạnh, đây mà vẫn còn là người ư. Mấy người các ngươi đều cho bản thiếu chết đi. Tần Trần lộ ra đại thủ. Một đen kịt bàn tay hiện lên ở thiên địa. Kinh khủng không gian quy tắc ràng buộc hạ xuống. Kim Ô Thái tử điên cuồng thôi động hỏa vũ chi chu. Vậy mà không cách nào động đậy. Quả thực gặp quỷ, không được. Diệu Vô Danh chỉ cảm thấy trong lòng kinh hoàng. Một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ theo trong lòng hắn tràn ngập ra. Nữa cũng không kịp ẩn giấu. Diện mục dữ tợn giận dữ hét. Tần Trần, ngươi cho là ngươi thắng định sao? Đây là ngươi ép ta. Giọng nói rơi xuống. Diệu Vô Danh trong thân thể vậy mà bốc lên từng đạo nồng nặc hắc khí. Cả người khí thế lập tức biến. Biến phải không gì sánh được lạnh lẽo. Tà ác, một cổ lực lượng quỷ dị. Theo trong thân thể hắn dâng lên. Đồng thời, Diệu Vô Danh lực lượng vào giờ khắc này tăng lên điên cuồng. Trước bị hắn lấy ra một đoạn thánh chủ thánh mạch. Bị hắn trong nháy mắt thu nhận. Oanh, một cổ thánh chủ khí tức. Bắt đầu theo Diệu Vô Danh trong thân thể tràn ngập ra. Hắn vậy mà nhờ hắc ám chi lực cùng thánh chủ thánh mạch. Trực tiếp bước vào đến nửa bước thánh chủ cảnh giới. Một loại mênh mông thiên đạo. Từ trên người hắn bao phủ. Nhưng cũng cùng nhân tộc thánh chủ hoàn toàn khác biệt. Hết sức âm lãnh. Bị thiên địa thiên đạo mà không dung. Hắc ám chi lực. Tiểu Yêu Vương. Kim Ô Thái Tử. Cùng với tất cả mọi người tại chỗ. Khí sắc tất cả đều biến.